Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thật sự có cơ giáp. Kim Sắc Thiên Vực, thắng, quân đội không chỉ có thành công giữ được 13 số lò sử dụng năng lượng mặt trời, còn đánh chết số lượng vượt qua 15,000 sát lục giả. Kích hủy một chiếc chiến hạm lớn, xem như bảo A Cong. Thăng cứ điểm đại thù, tin tức thắng lợi lập tức liền truyền khắp toàn bộ Kim Sắc Thiên Vực. Kim Sắc Thiên Vực các cư dân người người sinh lòng phấn chấn. Đoạn thời gian trước bởi vì phải nhét luân hãm mà sinh ra lo nghĩ cùng lo lắng lập tức quét sạch. Sành xanh, xem như Kim Sắc Thiên Vực công nghiệp trọng trấn. Bạch Lộc Thành tự nhiên cũng bị một mảnh sung sướng bao phủ. Phiêu Tuyết biết rõ tin tức thời gian so tuyệt đại đa số người đều muốn sớm. Lại càng thêm cặn kẽ cùng cụ thể, bởi vì càng hiểu hơn chân tướng, chỗ lấy tâm tình của nàng muốn so với người bình thường muốn bình thản rất nhiều. Mặc dù giữ được lò sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng đệ tam vòng phòng ngự cuối cùng vẫn là luân hãm. Bị kẻ lưu vong đã có một cái có được bàng lớn tiềm lực chiến tranh hậu phương. Thất bại lần trước cũng không thể để bọn hắn thương cân động cốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận chiến tranh này chắc chắn lề mề. Mang theo ý nghĩ này, nàng đi xuống xe lửa vũ trụ, bước lên Bạch Lộc Thành thổ địa. Kim Sắc Thiên Vực nội bộ cùng sở hữu 3947 cái khu hành chính. Mỗi cái khu hành chính diện tích đều có một cái trạng thái cố định nghi cư tinh cầu mặt ngoài lớn. Như vậy, Bạch Lộc Thành là ở vào thứ 39 khu. Nó là 39 trong vùng số 1 siêu cấp đại đô thị. Hắn chiếm diện tích vượt qua 500 vạn cây số vuông. Ở lại nhân khẩu vượt qua 4.000 vạn. Đây là Phiêu Tuyết lần thứ 2 đi tới Bạch Lộc Thành. Hai lần đều là bởi vì một người chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi. Nàng cũng không làm rõ ràng được bản thân lần này tại sao phải tới. Đột nhiên liền sinh ra ý nghĩ này. Còn không có nghĩ rõ ràng đây. Người liền đã đến Bạch Lộc Thành. Tại thành thị cao tốc chạm xe buýt thời điểm. Phiêu Tuyết liên lạc Louis. Uy, ta hiện tại đã đến Bạch Lộc Thành. Hiện tại liền chuẩn bị đi ngươi vậy. Ta cần địa chỉ của ngươi. Cái gì ấm tương đương băng đương soạt soạt tương đương trong thông tin truyền đến một. Trận bừa bộn thanh âm. Qua mấy phần chuông, Louis thanh âm mới vang lên. Phiêu Tuyết, quyết đấu về quyết đấu. Ngươi chạy ta chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tới một hiện thực PKA? Khỏi phải nói quyết đấu. Ta hiện tại đối với việc này đã không có hứng thú. Nàng nói là nói thật. Cùng tiền tuyến kịch liệt cơ chiến so sánh. Cái này cái gọi là tinh tế chiến thần du đùa giỡn liền là con nít danh. Louis không còn gì để nói. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi không đánh. Quyết đấu thiếp thế nhưng là ngươi phát ra ngoài. Diễn đàn game bên trong chú ý quyết đấu người nhưng có mấy ức đâu. Ngươi bây giờ nói không đánh sẽ không đánh. Cái này không trò đùa sao? Phiêu Tuyết không nhịn được nói. Lề mề chậm chạp, mau nói địa chỉ. Ngươi đừng tới đây, ta không rảnh. Louis cảm thấy việc này tương đối tán dóc. Cái này Phiêu Tuyết liền cùng một cái còn không có lớn lên tiểu nữ hài tựa như. Càng thêm chuẩn xác mà nói. Là một cái từ chăn nhỏ làm hư công chúa. Hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ. Ngươi không nói ta cũng có thể tìm được ngươi. Phiêu Tuyết lạnh rên một tiếng. Đừng ta nói là được. Louis chịu thua. Nếu là mặc cho Phiêu Tuyết bản thân tìm, khẳng định liền sẽ tìm được đạo sư trong phòng làm việc đến. Nơi này đồ vật quá nhiều. Còn có chân chính cơ giáp. Tiết lộ cho ngoại nhân không tiện. Ta bây giờ đang ở khu Nam Hưu Nguyên trong trò chơi. Ngươi qua đây à, tốt. Ta liền đến. Phiêu Tuyết lên tiếng, sau đó cúp máy thông tin, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía đồng hồ bên trên biểu hiện một điểm sáng. Cười lạnh, còn muốn gạt ta đi Hưu Nguyên. Hắc hắc, cái này đồng hồ là đại ca đưa, có thể truy tung đối phương thực tế thông tin địa chỉ. Dùng tốt phi thường Trương Viễn trong phòng làm việc, Louis hỏa tốc từ giả lập thương bên trong chạy ra, mới vừa nói hoang, đến lập tức viên hồi đến. Đăng đăng đăng tương đương, hắn ba bước cũng làm hai bước. Nhanh chóng chạy tới trên sân thượng. Nơi này ngừng lại hắn xe bay. Thiên công tập đoàn bản thân sinh sản. Vòng ánh sáng hình. Áp dụng kiểu mới nhất động cơ. Động lực tính năng siêu cường. Leo lên xe bay về sau. Louis lập tức nói. Lập tức đi Hưu Nguyên. Tốc độ. Minh bạch. Xe tải chủ điều khiển não lên tiếng. Xa hoa xe bay động cơ phát ra một tiếng êm ái gầm rú. Bành trướng động lực lập tức bộc phát. Thôi động xe bay như một đạo lợi kiếm đồng dạng vọt lên bầu trời. Ngay tại Louis đi thôi ước chừng 10 phút sau. Một cỗ xe buýt ngay tại cao ốc dưới đáy ngừng lại. Một người mặc hắc sắc áo khoác da. Một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt tinh xảo. Nhìn xem đại khái 18-19 tuổi thiếu nữ từ xe buýt bên trong nhảy ra. Hừ hừ. Trời đều cao ốc. Nguyên lai ngươi trốn ở cái này à. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phiêu Tuyết cười đắc ý. Nàng nhanh chân tiến vào cao ốc. Tại một tầng trong đại sảnh trí năng thẩm tra bảng bên trên tra một lần. Liền phát hiện cái này tòa nhà lớn bên trong những tầng lầu khác đều là công ty cơ quan. Đều là có danh tiếng công ty lớn. Duy chỉ có tầng cao nhất liền ngoẻo rồi một công việc thất tên. Nghiệp vụ nội dung còn là không rõ. Khẳng định chính là ngươi. Phiêu Tuyết vào thang máy. Một đường thẳng hướng tầng cao nhất đi. 2 phút đồng hồ về sau. Nàng liền đứng ở studio cửa ra vào. Cửa ra vào đóng chặt. Cạnh cửa chứa một cái đơn sơ trí năng chuông cửa. Nghĩ đến bản thân sắp nhìn thấy thần bí máy móc thiên tài. Phiêu Tuyết vậy mà có chút khẩn trương. Nghe nói Trương Viễn là cái siêu cấp trạch nam. Cả ngày liền biết ổ trong phòng cùng máy móc liên hệ. Ta đột nhiên bái phỏng. Hắn có thể hay không không cao hứng. Nếu như ta xuất tiền để cho hắn cho ta định chế một đài giả lập thương. Hắn biết sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Đúng, định chế giả lập thương. Còn có định chế người máy chơi game. Nàng tại cơ giáp dạo chơi phương diện nhất định là có thiên phú. Cái đó sợ không phải đỉnh tiêm. Nhưng chỉ cần cho nàng hoàn hảo dạo chơi máy kiểm soát. Khổ luyện một phen, nàng nhất định có thể có một phen thành tựu. Nghĩ tới đây, Phiêu Tuyết đi tới cửa linh trước. Nói ra, ta tìm Trương Viễn tiên sinh. Hắn có đây không? Chuông cửa bên trên tiểu trên màn hình quang mang có chút lóe lên. Không có bất cứ động tĩnh gì phát ra. Thứ này giống như bị hư. Phiêu Tuyết trong lòng thất vọng. Chẳng lẽ không ở nhà? Vậy ít nhất cũng cho cái trả lời thuyết phục nha. Nàng lại đi tới cửa một bên. Dò xét tính địa đẩy hạ môn. Kết quả, môn này liền phát ra, soạt soạt một thanh âm vang lên. Vậy mà mở ra một cái khe hở. Phiêu Tuyết có chút giật mình. Cửa vậy mà mở ra. Ta muốn đi vào sao? Từ đạo lý bên trên giảng, nàng hiện tại phải làm nhất là đứng ở cửa các loại chủ nhân trở về. Nhưng là, thông qua khe cửa, nàng có thể thấy rõ studio trong đại sảnh bày biện một bộ người máy. Đó là một đài toàn thân thép màu xám cho cơ giáp. Ngoại hình có vẻ hơi dữ tợn, nhưng Phiêu Tuyết không có chút nào cảm giác sợ hãi. Trong nội tâm nàng ầm ầm đập mạnh, là hưng phấn, ông trời của ta, thật sự có cơ giáp. Đây là mô hình, còn là nói, cái này Trương Viễn không chỉ có dạo chơi chơi chuồn mất. Còn có thể bản thân chế tạo cơ giáp hay sao? Đây có phải hay không là quá huyền ảo? Ở nơi này hấp dẫn cực lớn phía dưới. Phiêu Tuyết bất chi bất giác vươn tay. Nhẹ nhàng đẩy ra studio đại môn. Tê tương đương cửa quay quanh trụ động lúc. Phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Ừng ực tương đương. Phiêu Tuyết nuốt từng ngụm nước bọt. Nàng có chút khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là sinh hoạt hậu đãi. Muốn cái gì có cái đó. Muốn đi đâu thì đi đó. Đây là nàng lần thứ nhất tại chưa chủ nhân cho phép dưới tình huống tiến vào người khác studio. Khẩn trương lo nghĩ bên trong còn mang theo một loại khó tả kích thích cảm giác. Mặc kệ, ta cũng không phải trộm đồ. Chính là nhìn một chút mà thôi. Lại nói, ta trước đó còn gõ cửa. Phiêu Tuyết như vậy tự an ủi mình. 3 giây về sau, nàng đi vào studio. Đưa tay nhẹ nhàng cài đóng sau lưng sau đại môn. Nàng liền trực tiếp hướng giữa đại sảnh thép màu xám cơ giáp đi tới. Các loại đi tới gần về sau. Thấy rõ ràng thép màu xám cơ giáp bộ dáng sau khi. Phiêu Tiết lập tức có chút thất vọng. Cái này căn bản không phải chân chính cơ giáp, vẻn vẹn một cái xác không mà thôi. Mặc dù ngoại hình nhìn xem rất dọa người, nhưng dạng này vỏ bọc căn bản không có kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần hướng đóng dấu cơ bên trong đưa vào 3D mô hình, đóng dấu cơ rất nhanh lấy ra. Nếu là thật liền tốt ai, cũng là ta suy nghĩ nhiều. Trương Viễn mặc dù tại phương diện cơ giới tạo nghệ rất sâu, nhưng cơ giáp loại này hoàn toàn mới cỗ máy chiến tranh. Hắn không thể nào dựa vào lực lượng cá nhân chế tạo. Nếu cơ giáp là giả, cái kia liền không có gì đẹp mắt. Phiêu Tiết xoay người, chuẩn bị đi rời phòng công tác, đi bên ngoài chờ người. Đúng lúc này, Phiêu Tiết chợt nghe trên sân thượng truyền đến ầm tương đương ầm tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nặng nề, tần suất rất cao, chấn động đến trần nhà đều đang khẽ run, giống như là một cái cự nhân tại đi lại. Tiếng bước chân này cực nhanh hướng phía trước hướng thang lầu kéo dài đưa tới. Rất rõ ràng, có người đến, cũng đang tại đi vào cái đại sảnh này. Tốc độ còn nhanh chóng. Phiêu Tiết khẩn trương đến cực điểm. Nàng trái phải nhìn quanh, liền thấy thép màu xám cơ giáp trong cơ thể tựa hồ có một cái khoang trống. Chính dễ dàng giấu người. Nàng cái gì cũng không nghĩ. Vụt vụt mấy lần bò lên trên cơ giáp. Một cái mèo eo, trốn vào cơ giáp khoang trống bên trong. Ngay tại nàng tránh xong sau khi bất quá 2 giây, thang lầu sau liền xuất hiện một thân ảnh. Phiêu Tiết vụng trộm đưa đầu nhìn sang, nhìn thoáng qua, nàng vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trái tim lập tức lại một lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cơ giáp, màu bạc, lại là có trong trò chơi Bạch Thiên Sứ lúc này là hàng thật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.